phát sóng trực tiếp thành tinh app. Tác giả: Túy Hữu Hà Phương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 13. 13. Công tử nhẹ nhàng. Tuy rằng còn không có nhìn đến ghi hình nội dung cụ thể, nhưng là cái này tiêu đề đã cũng đủ làm Giang Duy đại kinh thất sắc. Hắn phảng phất nháy mắt bị người bắt một chậu nước lạnh ở trên đầu. Lập tức ý thức được tình huống không ổn, Giang trước cười như không cười. Ngươi nói đúng, cạnh tranh vốn dĩ liền rất tàn khốc, ngươi chết ta sống, các bằng bản lĩnh, không cần thiết cố ý chạy đến ta trước mặt múa mép khua môi tới tìm cảm giác về sự ưu việt. Hắn đưa điện thoại di động hướng Giang Duy trước ngực áo sơ mi trong túi cắm xuống. Đứng dậy, vỗ vỗ Giang Duy đầu, xin khuyên ngươi một câu, về điểm này phá sự đừng mẹ nó tại đây không để yên đuổi theo cắn. Cẩu năm sớm qua, Giang trước nói xong lúc sau, liền bỏ xuống Giang Duy nghênh ngang mà đi. Giang Duy sợ tới mức mặt mũi trắng bệch, lúc này cũng không rảnh lo lại bởi vì Giang trước lời nói việc làm mà phẫn nộ. Vội không ngừng địa điểm khai ghi hình, hắn trái tim bang bang thẳng nhảy. Còn hy vọng bên trong trùy không cần quá ngạnh, kết quả chỉ thấy trên video, một đám người sấn đêm lẻn vào cảnh Việt Sơn Trang dùng nước ấm tưới hoa viên sự tình bị quay chụp. Dành mạch, nương đèn đường ánh sáng, có mấy người bị chụp tới rồi chính mặt, trong đó một cái chính là vừa mới mất không lâu Thiệu Kỳ, bọn họ ở dùng trường cái ống hướng bồn hoa. Bên trong tưới nước đồng thời, còn mơ hồ có thể nghe thấy video giữa truyền đến nói nhỏ. Cẩn thận một chút, nơi này là nước sôi. Nhưng năng, hư, đừng làm cho người khác nghe thấy. Nói rót nhiều như vậy, không sai biệt lắm có thể bỏng chết đi. Chúng ta thay cho một cái bồn hoa. Giang Duy lập tức liền trợn tròn mắt, này thật đúng là không thể oán hắn không có đem giải quyết. Tốt hậu quả công tác làm tốt, động thủ phía trước. Giang Duy đã làm người đem chung quanh sở hữu theo dõi thiết bị lặp lại bài tra xét 3-4 biến. Chuyện này một kết thúc, động thủ người cũng đã bị hắn toàn bộ thu mua dàn xếp thỏa đáng. Hết thảy đều đã cũng đủ cẩn thận, theo lý thuyết là không có khả năng có như vậy ghi hình truyền lưu ra tới, hắn tự nhiên tưởng tượng. Không đến trên thế giới này còn có thời gian camera tồn tại. Vội vã mà đổi mới Weibo, chỉ thấy cho hấp thụ ánh sáng ghi hình này Weibo chính là ở hắn cùng Giang. Trước nói chuyện thời điểm vừa mới vọng lại, bởi vì buổi sáng Thiệu Kỳ tử vong đệ nhất hiện trường tin tức còn ở. Tin tức lập tức lấy bay nhanh tốc độ truyền khắp toàn bộ Internet. Nước ấm rót mà, có khác thần thông, cảnh Việt Sơn Trang hoa mộc trong một đêm chết héo, đều không phải là gặp quỷ. Quả thật nhân vi cái này nhưng xem như náo nhiệt phía trước luôn mồm trào phúng Giang trước. Không bản lĩnh kế thừa gia nghiệp, lung tung tuyển mà cái lâu các vọng hữu đối chuyện này nhất chú ý. Vốn là cho rằng có cái gì mới mẻ ra lò hắc liêu. Kết quả vui sướng khi người gặp họa địa điểm khai vừa thấy. Đều trợn tròn mắt, có người cảm thấy trên mặt nóng rát. Yên lặng cắt bỏ chính mình phía trước phát biểu quá một ít ngôn luận. Cũng có người âm dương quái khí mà nói, video thật là phát gãi đúng chỗ ngứa, không riêng giải thích hoa mộc trong một đêm chết héo chi mê. Ngay cả Giang trước sát Thiệu Kỳ động cơ đều cấp tìm hảo, nhưng là lời này nói ra. Không có giống bác chủ dự đoán như vậy được đến mọi người duy trì, mà là lập tức bị không ít cảm kích giả vây công tức giận mắng, chủ yếu là biết việc này người thật. Sự quá nhiều. Giang trước ở tổ phụ vừa mới qua đời mấy ngày nay bởi vì bi thống quá độ ngã bệnh. Sốt cao hôn mê, suốt hơn một tuần liền đôi mắt cũng chưa mở quá vài lần, nếu không phải bởi vì hắn sinh bệnh. Hắn mẹ kế cùng huynh đệ cũng sẽ không liên tiếp ở công chúng trước mặt sinh động. Chiếm cứ dư luận ưu thế, dưới tình huống như vậy. Người nói nhân gia sẽ tự mình giết người hoặc là mua, hung, sát một người. Này không phải khôi hài sao, mà nhất châm chọc sự tình còn ở chỗ. Liền tại đây đoạn video ra tới phía trước không lâu, Giang Duy chuyển phát Weibo cùng Bách Hướng Vĩ điểm tán còn ở hot sớt thượng treo. Thiệu Kỳ tử vong hay không cùng cảnh Việt Sơn Trang phong thủy có quan hệ cái này đề tài bị người cử các loại ví dụ tiến hành thảo luận ai thành tường. Liền cái phản ứng đường sống đều không có. Ngay sau đó Thiệu Kỳ đi lãnh người đi cảnh Việt trong sơn trang mặt tưới nước, sự tình đã bị bái ra. Tới, trên dưới hai điều dựa gần, và mặt tới như là gió lốc. Giang Duy cái kia Weibo phía dưới bình luận đều tạc. Làm cho hắn xóa cũng không phải, lưu trữ cũng không phải, treo ở nơi đó hết sức xấu hổ, cố tình lúc này sân thi đấu nhân viên công tác muốn thu tay lại cơ. Giang Duy chạy đến một bên, dùng nhanh nhất tốc độ bắt thông mẫu thân điện thoại, mẹ. Ngươi thấy vừa rồi tin tức sao? Bên kia điện thoại một chuyển được, Giang Duy liền vội vã mà nói, ta hiện tại nếu không lập tức chạy trở về. Hắn nói bị một cái lược hiện lạnh băng giọng nữ đánh gãy. Ngươi hiện tại như thế nào không có thi đấu? Giang Duy nói, còn không có bắt đầu. Lập tức liền phải thu tay lại cơ. Nhưng là hiện tại loại tình huống này, ta như thế nào tiếp tục so a? Bằng không ta bỏ quyền đi, hắn mẫu thân tên là Tống Nhã Huyên. Nghe xong Giang Duy nói bất mãn nói, ngươi rốt cuộc khi nào mới có thể học được ổn trọng? Gặp được sự tình như vậy nóng này, ngươi cho ta thành thành thật thật mà lưu tại kia, đem thi đấu tiến hành xong, dư lại sự về nhà lại nói. Giang Duy nói, chính là, có cái gì đáng sợ, video theo dõi chỉ có thể chứng minh hoa cỏ chết héo cùng phong thủy không quan hệ. Khác sự còn không giải thích thông đâu, ngươi hiện tại cần phải làm là vững vàng bình tĩnh, Tống Nhã Huyên nhàn nhạt mà nói. Cứ như vậy đi, đừng lại làm ta thất vọng, nàng nói xong lúc sau. Điện thoại bị bang, mà một tiếng cắt đứt, Giang Duy xưa nay sợ hãi cái này nghiêm khắc mẫu thân. Huống chi lúc này phải đi cũng xác thật là nói không thông. Chỉ có thể cắn chặt răng, trở về nộp lên di động, thi đấu cũng thực mau chính thức bắt đầu tìm kiếm người xuyên Việt thi đua hình thức mới mẻ độc. Đáo, chủ đề lại chính diện khỏe mạnh. Nhà đầu tư đều thích hướng bên trong tạp tiền, ban tổ chức tài đại khí thô, đặc hiệu cùng bối cảnh cũng liền phá lệ tinh xảo, đệ nhất tổ lên sân khấu chính là nữ sinh. Các nàng chịu đến nhãn sách thượng viết một câu thơ, là ứng cuốn y mành xem hạo xỉ, trong gương phiền muộn thấy Ngô Đồng, sau lưng màn hình lớn hình chiếu thượng thả ra một bộ thảo. Trường oanh phi, cảnh xuân rực rỡ bức họa cuộn tròn. Nhưng mà ở mọi người chờ mong ánh mắt dưới, theo thứ tự đi ra ba gã nữ đồng học chung, có hai cái ăn mặc đạo bào, mặt khác một người tắc người mặc áo cà sa, ba người vừa lên tràng. Phảng phất muốn đổi quỷ cách làm giống nhau, dưới đài không khỏi truyền ra một trận thiện ý tiếng cười, Giang trước vừa thấy. Phát hiện ăn mặc áo cà sa cái kia cư nhiên là Thiệu Yến Yến, người chủ trì cũng cười. Làm ba gã nữ sinh phân biệt tự thuật chính mình lựa chọn trên người phục sức nguyên nhân. Chờ đến các nàng lý do đều từng chuyện mà nói sau khi xong. Trên màn hình lớn công bố ra chính xác đáp án. Vãn đường nữ thi nhân cá huyền cơ, đề mục thoáng vòng một cái vòng nhỏ hẹp. Câu thơ xuất từ Ôn Đình Quân viết Vãn ngồi gửi bạn bè. Nội dung miêu tả lại là cá huyền cơ mỹ mạo, nếu hiểu biết liền không tính khó. Mặt khác hai nữ sinh quần áo tương đối nhất trí, duy nhất một cái hoàn toàn không có đáp đúng tuyển thủ chính là Thiệu Yến Yến. Nàng có điểm ngượng ngùng mà nói, ta còn tưởng rằng là Trần Viên Viên, xem ra nhớ là mơ siêu tự nhiên, tại đây một vòng thi đấu giữa nàng chỉ có thể đến không điểm. Khác hai gã tuyển thủ bởi vì phục sức mặc chi tiết vấn đề, bị giám khảo nhóm một cái cho 7 phân, một cái cho 8 phân. Thành tích xem như không có trở ngại, Giang trước ngồi ở phía dưới chờ lên sân khấu. Trong sân tuyên bố thành tích thời điểm, hắn nghe thấy chính mình cách đó không xa một người nữ sinh nhỏ giọng hướng đồng học nói thầm. Thiệu Yến Yến không nên liền Ôn Đình Quân thơ cũng chưa nghe qua đi. Ta nhớ rõ nàng đại nhị thời điểm cuối kỳ luận văn chuyên môn viết chính là cái này. Đề này nàng cư nhiên không được với phân. Cũng quá oan, lời này làm Giang trước nhíu hạ mi. Không chờ hắn cẩn thận suy tư, lên sân khấu thời gian đã tới rồi, nam sinh bên này cùng nữ sinh giống nhau. Cũng là ba người một tổ, chiều đến chính là tương đồng đề mục, phân biệt đổi trang lúc sau cùng nhau lên sân khấu, Giang trước cùng Giang Duy cùng một cái khác tên. Là phó lỗi học sinh là cung tổ, lên sân khấu phía trước, ba người ở hậu đài lẫn nhau vừa thấy, phát hiện bọn họ ba người trên người quần áo cư nhiên đều không giống nhau, du dương cổ nhạc tiếng. Động vang lên, phó lỗi đi đầu, Giang trước cuối cùng, ba người theo thứ tự đi ra ngoài, nói như vậy. Trừ phi đề mục phi thường nan giải, nếu không cung tổ người đáp án đều không sai biệt lắm. Ăn mặc liền tính bất đồng, cũng có vài phần xấp xỉ, cho nên giám khảo khấu phân đều là từ một ít triều đại. Kiểu dáng, phối sức chờ chi tiết phương diện tiến hành lời bình, cái này phân đoạn có ý tứ. Đại gia một bên thưởng thức trang phục triển, một bên học tập cổ đại tri thức, một đám hứng thú bừng bừng, chờ đến phó lỗi cùng Giang Duy hai người vừa lên đi. Khán giả lập tức đều tò mò đi lên. Chủ yếu là tương phản quá lớn, cái thứ nhất phó lỗi xuyên một thân màu trắng văn sĩ bào. Màu đen dao lãnh, trên eo thúc đồng dạng màu đen đai lưng, trang điểm thập phần giản tố. Bởi vì phó lỗi cái lùn, màu da lại thiên hắc, cho nên xuyên ra tới hiệu quả có vẻ có điểm kéo dài, đương nhiên. Bọn họ vốn dĩ liền không phải tuyển mỹ thi đấu. Đại gia có thể nhìn ra tới hắn là tưởng sắm vai một cái vạt áo phiêu phiêu văn nhân. Này liền đủ rồi, cái thứ hai Giang Duy tắc vừa lúc tương phản. Hắn vừa đi ra tới, người khác còn không có thấy rõ ràng là ai. Trước liền cảm thấy hoa cả mắt, không riêng gì quần áo nhan sắc có hoàng có lục. Ngũ thải tân phân, sở quải bội sức càng là chừng 7-8 dạng nhiều. Từ xa nhìn lại, thật giống như một cái sẽ di động kệ để hàng đã đi tới. Cũng may Giang Duy nhan giá trị còn xem như trung đẳng thiên thượng. Nếu không này một thân hiệu quả khó có thể tưởng tượng, này trước hai người quả thực chính là hai. Cái cực đoan, liền người chủ trì đều nhịn không được cười nói. Ta đối với các ngươi tiểu tổ chiều đến đề mục phi thường tò mò. Vị thứ ba tuyển thủ phục sức lại sẽ cho đại gia mang đến như thế nào kinh hỉ đâu. Thỉnh lên sân khấu, vạn người chú mục dưới. Chỉ thấy một vị ăn mặc miện phục thanh niên đi ra, này miện phục đều không phải là Hoàng Thượng Long bào, mà là Tam Công Chư Hầu Sở Xuyên. Huyền sắc y, màu đỏ đậm thường, áo rộng tay dài, đai lưng dùng xích, hoàng, xê, tương đương bốn màu bện mà thành. Chừng một thước nhị tắc khoan. Một bên trụy ngọc, một bên bội kiếm mơ siêu này chọn bộ quần áo phức tạp mà long trọng. Nếu là từ người thường mặc lên, thực dễ dàng tạo thành giọng khách át giọng chủ hiệu quả. Nhưng bởi vì người sắm vai chân dài eo thon, thân thể thon dài, ngược lại đem cái loại này cao hoa đoan trang tào nhã khí chất hoàn toàn đột hiện ra tới, ban tổ. Chức sở cung cấp đạo cụ cực kỳ nghiêm cần, tuyển thủ trên đầu mang mũ miệng phía trước. Có bảy xuyến màu xanh lá ngọc châu rũ xuống, chỉ làm người liếc mắt một cái nhìn lại, cảm thấy bảo quang ánh mắt, mơ hồ mới có thể khuy đến vài phần dung nhan, sau lưng hình chiếu bối cảnh. Là màu đỏ cung tường, cùng với tầng tầng lớp lớp mái cong họa đống, Giang trước nện bước thực tùy ý, lại dáng vẻ thong dong, phong độ ở lơ đãng chi gian tự nhiên biểu lộ. Phảng phất yêu nhã sinh ra đã có sẵn, khán giả mắt thấy người này đi bước một đi hướng đài chính giữa. Dung nhập đến xa hoa lộng lẫy bối cảnh giữa đi, chỉ cảm thấy thời gian cùng không gian phảng phất tại đây một khắc xoay tròn giao điệp. Ngày xưa phồn hoa, sáng nay tái hiện, đó là lệnh người kinh ngạc cảm thán hoa hạ văn minh. Giang trước là đoàn tóc, mũ miện miễn cưỡng dùng hệ tại hạ cầm thượng dây lưng cố định. Đi hai bước lay động, thập phần không có phương tiện, hắn đứng yên lúc sau, cùng người chủ trì chào hỏi, đem mũ miệng hái xuống phóng tới một bên, mặt trước đã không có che đậy đồ vật, lúc này mới cảm thấy thoải mái nhiều, bị như vậy một gián đoạn. Mới có không ít người từ giật mình nhiên trung phục hồi tinh thần lại. Vừa mới nhất thời trầm tịch làn đạn nháy mắt spam, này vài bước đi hảo tiêu sái. Quả thực là trực tiếp đi đến lòng ta bên trong đi. Quá xoái đi, này tiểu thân thể, ta muốn tranh, vì cái gì cảm giác một người nam nhân eo giống như so với ta còn tế. Giang thiếu gia khí chất thật là không lời gì để nói. Không xem mặt đều cảm thấy từ đầu sợi tóc tô tới rồi gót chân, xong rồi. Đêm qua nhìn đến phát sóng trực tiếp trụ nhà ma, ta vừa mới đơn phương trở thành xuyên ca nữ phiếu. Hôm nay liền lại muốn chuyển đầu Giang thiếu gia ôm ấp. Ta thật là cái hoa tâm người tương đương, trên lầu không cơ hội. Ta lựa chọn hai cái đều phải. Nhan các fan hoan hô nhảy nhót, cũng có một ít không vì sắc đẹp sở động người mở miệng phản bác. Các vị các muội tử tình tình hảo sao? Hiện tại không phải ở cho các ngươi xem giới giải trí tuyển tú. Trọng điểm là Giang trước lựa chọn kia bộ quần áo có hay không xuyên đối. Chính là, tìm đẹp quần áo xuyên ai đều sẽ, mấu chốt là muốn phù hợp đề mục mới tính thắng đâu. Tôn trọng một chút thi đấu cùng chân chính có tài hoa tuyển thủ hảo sao. Người chủ trì cũng biết khán giả vội vàng tâm tình, thực mau đem ba người sở thu được đề mục công bố. Lần này là hai cái thi văn điều kiện, Lộc Châu Ma Thuyết Ướt Tầm Tã, Luyện Làm Quỳnh Tương Khởi Tố Y, Gia Hộp Ninh Sầu Phương Bích Ngọc Nát, Yêu Canh Thường Thấy Mây Trắng Phi, Hoài Vương Sử Khuất Nguyên Tạo Vì Hiến Lệnh. Khuất Bình thuộc bản nháp chưa định, Thượng Quan Đại Phu thấy mà muốn đoạt chi, Khuất Bình không cùng, mắt thấy đề mục xuất hiện ở trên màn hình lớn mặt. Hiện trường quan khán thi đấu bọn học sinh đều nhịn không được nhỏ giọng nghị luận lên. Câu đầu tiên thơ đại đa số người cũng không biết, nhưng đệ nhị câu thật sự là quá quen thuộc, đúng là ngữ văn sách giáo khoa thượng đã từng đoạn tích quá sử ký Khuất Nguyên liệt truyện. Trải qua như vậy một chút, cũng có người đã nhìn ra, đệ nhất vị tuyển thủ Phó Lỗi Mạc, còn không phải là sách giáo khoa thượng họa ra Khuất Nguyên bộ dáng sao. Như vậy Giang trước cùng Giang Duy lại là nghĩ như thế nào? Phó Lỗi có điểm thẹn thùng mà cười cười, đương thấy ba người quần áo đều không giống nhau khi, hắn liền cảm thấy đề này tựa hồ khó khăn không nhỏ. Cũng không đối chính mình có thể đáp đúng báo lấy hy vọng. Bởi vậy ngược lại thả lòng, sờ sờ đầu nói, đề mục thượng câu đầu tiên thơ ta phía trước không có gặp qua. Cho nên liền trực tiếp căn cứ đệ nhị câu phán đoán Khuất Nguyên. Xuyên này thân quần áo, người chủ trì cười an ủi hắn. Xem ra ngươi đi học thời điểm nhất định là cái đệ tử tốt. Đem sách giáo khoa thượng tranh minh họa đều nhớ rõ rành mạch. Này một bộ quần áo quả thực giống như là chiếu hình ảnh hoàn nguyên, nàng lại chuyển hướng Giang Duy. Như vậy thỉnh Giang Duy đồng học Trần Thuật lựa chọn trên người phục sức lý do, Giang Duy cảm thấy. Phía dưới không ít người đều ở nhìn chằm chằm chính mình. Hắn biết ở màn hình trước xem tiết mục võng hữu chỉ biết càng nhiều. Những người này nhất định đều đã nhìn đến buổi sáng hot search. Hiện tại rất có khả năng ở trong lòng cười nhạo hắn. Chờ xem hắn chê cười, Giang Duy ánh mắt không dám rơi xuống dưới đài. Trong lòng bàn tay nắm chặt một phen mồ hôi lạnh, hắn bỗng nhiên nghĩ đến Phong Ba mới vừa khởi khi tiến đến tham gia trận đầu thi đấu Giang trước. Không biết hắn là như thế nào làm được đối mặt như vậy nhiều phóng viên truy vấn vây quanh. Còn có thể đủ thong dong tự nhiên, dư quang thoáng nhìn bên người Giang trước khoanh tay mà đứng. Bóng dáng nhanh nhẹn, Giang Duy cũng nỗ lực làm bộ dường như không có việc gì bộ dáng. Ở trong lòng nói cho chính mình trước cố trước mắt, thi đấu quan trọng, mặc kệ thế nào, hắn tưởng thắng một hồi. Hết chương.